Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 213, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Tiết Phụ ngập tràn lửa giận, nhưng khi nhìn đến nàng rơi lệ, ngay lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Ông đứng tại chỗ thở dài. Tiết Ngôn Nguyệt giống như một tiểu hài tử chịu ủy khuất, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy phía Tiết Phụ, nhào vào trong lòng của ông, gào khóc: "Tiết Phụ, này, tại sao lại khóc? Ông còn chưa có nói cái gì mà. Ai, ông nên làm như thế nào cho phải đây?" Ông một bên thở dài, vỗ vỗ lưng một bên an ủi nàng: "Đừng khóc, có chuyện gì, liền nói cho ta biết." Nhìn nàng khóc, ông cũng cảm thấy đau lòng. "Phụ thân, con sai rồi, là con không tốt, đều là con sai." Tiết Ngôn Nguyệt hai mắt đẫm lệ, không ngừng nhận sai. Tiết Phụ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn thấy nữ nhi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ông thật sự vui mừng. Vốn dĩ còn lo lắng nàng sẽ còn luẩn quẩn trong lòng, hiện tại xem ra, rất tốt. Tiết Ngôn Nguyệt nước mắt tựa như chặt hạt châu rứt dây, không ngừng rơi xuống. Vừa rồi, nàng mơ một giấc mơ. Giấc mơ kia rất dài rất dài. Trong mơ, muội muội của nàng dựa theo đính ước gả cho Đế Hàn Sơ. Nhưng mà, sau khi thành thân không bao lâu, Đế Hàn Sơ lại đối xử với nàng hết sức ấm áp. Nàng đầu óc bị mê muội, phản bội muội muội của nàng, cùng Đế Hàn Sơ qua lại không minh bạch. Sau đó, Đế Hàn Sơ tạo phản, vì muốn lôi kéo phụ tướng quân, liền lấy hai tỷ muội nàng uy hát Yotape phụ thân. Phụ tướng quân vì thế mà bị vu oan. Phụ thân không thể đối mặt với chuyện này, nên đã lựa chọn lấy chết để chứng minh trong sạch. Muội muội không chịu được đả ca Yotape, cũng tự sát. Cái gì yêu a thích a đều là giả. Trong mơ, nàng hối, nàng hận, nàng oán, nhưng lại không có bất luận biện pháp nào cứu vãn. Mà giấc mơ này, sau khi nàng tỉnh lại, mỗi một chi tiết đều nhớ rõ ràng rành mạch. Thậm chí, nàng mơ hồ cảm thấy, có khả năng nàng cũng từng trải qua những cái đó. Nàng không biết loại tình huống này là chuyện như thế nào. Nhưng nàng thực may mắn không có giống trong mơ, đi đến kết quả như vậy. Thật lâu sau, Tiết Phụ giọng nói mỏi mệt xen lẫn vui mừng: "Nữ nhi ngốc, nghĩ thông suốt là tốt, nghĩ thông suốt liền không có việc gì." Ngự thư phòng, Trà Trà ở một bên ăn điểm tâm, Đế Hàn Thành ở phía chê y xử lý tấu chương, Thất Thất bla bla nói với tình huống của Tiết Ngôn Nguyệt: "Trà Trà, cô xem, tôi có phải hay không thật lợi hại. Tôi đem những sự việc kiếp trước, toàn bộ cho Tiết Ngôn Nguyệt mơ thấy một lần. Ngao, nàng hiện tại đã nghĩ thông. Tiết tướng quân về sau không bao giờ lo lắng cho Tiết Ngôn Nguyệt nữa." Trà Trà phối hợp gật gật đầu. "Đúng vậy, Thất Thất lợi hại nhất a, tuy rằng, cái chủ ý này là ta nghĩ đến, nhưng là Thất Thất làm việc rất lợi hại. Cần thiết khích lệ ai nha, đều là chủ ý của Trà Trà tốt." "Không không không, là Thất Thất lợi hại nhất, nào có nào có. Nếu không phải bởi vì Trà Trà đem phần quà cơ hội rút thăm trúng thưởng ở vi diện trước, dùng để thay đổi kỹ năng đi vào giấc mộng, cũng không thể nhanh như vậy làm cho Tiết Ngôn Nguyệt nghĩ thông được. Cho nên, nói đi nói lại vẫn là Trà Trà lợi hại nhất." "Nga, nói có đạo lý, ai, chúng ta đều lợi hại, đúng vậy." Đế vương lập hậu, cử quốc chúc mừng, đại yến ba ngày, chê y phố toàn nghe đồn. Đế vương đem tân hậu sủng đến tận xương tùy. Thậm chí đế vương tính tình thô bạo, khi gặp được tân hậu, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Từ đó cả hậu cung, cũng là thùng rỗng kêu to. Nước yếu ba ngàn, chỉ cần tân hậu một người. Sau khi đại điển phong hậu chấm dứt, Trà Trà ăn mặc phượng bào hoa lệ rườm rà, về tới tẩm điện, cung nữ hai bên nâng cô. Dù vậy, Trà Trà vẫn là cảm thấy mệt mỏi. Cô buồn bực nhỏ giọng cùng Thất Thất phun tào: "Thất Thất, Trang phục thật nặng a, hơn nữa chê y đầu giống như mang theo cây búa. Đè nặng, thất thất, chấm, ngao, vì ăn, cô nhịn một chút, được rồi, cách chương.